Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 443, khôi phục cổ thần. Ở trước mắt, từng cái quỷ dị sinh mệnh từ phía trước đi tới, giờ khắc này dần dần đi vào trước mắt cung điện màu vàng óng. Bọn hắn cứ như vậy theo ngoại giới thành thị bên trong đi vào. Toàn thân trên dưới lóe ra băng lãnh quang huy. Một đôi màu đỏ tươi con ngươi để mắt tới phía trước quay chung quanh tại màu vàng quan tài một bên. Đám người, hai con ngươi bên trong lóe ra huyết quang. Những vật này căn bản cũng không phải là sống sinh mệnh. Cảm thụ được phía trước những cái kia quỷ dị sinh mệnh tồn tại. Vu Tinh Tinh sắc mặt tái xanh. Giờ khắc này mở miệng như thế nói. Nàng tổ tiên đã từng đắp lên cổ thần linh khí tức chỗ chúc phúc. Cho nên có được một loại đặc biệt năng lực, có thể cảm ứng được cái khác sinh mệnh thể nội ẩn chứa khí tức cùng lực lượng. Chính là bởi vì loại năng lực này, vì lẽ đó Vu Tinh Tinh mới có thể cảm nhận được quỷ dị tồn tại. Cũng có thể chuẩn xác mang theo phạm giác đám người tìm tới thượng cổ thần nhân chôn xác chi địa. Mà tại hiện tại, nàng nhìn phía trước những cái kia quỷ dị sinh mệnh. Liền có thể cảm nhận được những này quỷ dị sinh mạng thể bên trong chỗ tồn tại lực lượng. Cùng tầm thường sinh mạng thể bên trong lực lượng hoàn toàn khác biệt. Mà là cùng một chủng loại giống như quỷ dị lực lượng. Loại lực lượng này cùng loại với quỷ dị. 10 phần đặc biệt, cùng bình thường sinh linh thể nội lực lượng hoàn toàn khác biệt. Nói cách khác, trước mắt những này quỷ dị tồn tại. Từng cái đều không phải thuần túy sinh linh, mà là từng cái từ quỷ dị thúc đẩy sinh trưởng mà ra tồn tại. Nói một cách khác, những này kỳ thật đều là quỷ dị, cũng không phải là chân thực tồn tại sinh linh. Nghe lấy Vu Tinh Tinh lời nói, đứng một bên, phạm giác sắc mặt có chút khó coi. Giờ khắc này nhìn phía trước quỷ dị sinh mệnh, trên mặt lộ ra mồ hôi lạnh. Sự tình phát sinh quá mức cấp bách, đến trước mắt thời khắc này, cho dù là hắn, cũng không có những biện pháp khác. Đến giờ khắc này, hắn cùng chung quanh những người khác duy nhất có thể làm đến. Liền là thành kính cầu nguyện những cái kia quỷ dị sinh mệnh không cần tiếp tục đi tới. Để bọn hắn thất vọng là, tại phía trước, những cái kia quỷ dị sinh mệnh chậm rãi hướng về phía trước. Giờ khắc này từng đợt thanh thúy tiếng bước chân cứ như vậy không ngừng tại phía trước vang lên. Cứ như vậy chậm rãi cất bước đi tới. Một bước đều không có ngừng. Lập tức ở trước mắt, mọi người chung quanh trên mặt lộ ra tuyệt vọng. Giờ khắc này toàn bộ thân hình đều đang run rẩy. Đối cái này một loại tình huống cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng. Đáng chết, bọn hắn thấp giọng chửi mắng. Giờ khắc này mang trên mặt tuyệt vọng cùng sợ hãi, ở nơi đó ngơ ngác đứng thẳng, trong lòng có chút mờ mịt cũng có chút sợ hãi, không biết nên làm những gì mới tốt. Đương nhiên, đến trước mắt cái này một mức độ, cũng không cần bọn hắn lại làm những gì. Phía trước, những cái kia quỷ dị sinh mệnh chậm rãi hướng về phía trước. Giờ khắc này nâng lên chính mình bước chân. Chậm rãi hướng về bọn hắn tới gần. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước. Bọn hắn từng bước một đến gần. Đến lúc này, cách bọn họ đã càng ngày càng gần. Tại phạm giác đám người khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới. Ở trước mắt lúc này, bọn hắn rốt cục cũng ngừng lại. Một trận không hiểu ánh sáng ở nơi này chiếu rọi. Tại bọn hắn trước mắt, không biết chừng nào thì bắt đầu. Trước mắt màu vàng quan tài bên trong, một trận màu vàng kim nhạt quang huy bắt đầu lấp lóe. Giờ khắc này chiếu rọi ở chung quanh, loại này ánh sáng màu vàng óng 10 phần mờ nhạt, giống như là nhàn nhạt ánh nắng đồng dạng chiếu rọi ở chung quanh đám người trên thân. Không có chút nào chỗ dị thường, thế nhưng một khi chiếu rọi tại phía trước những cái kia quỷ dị sinh mệnh phía trên, lại lập tức để bọn hắn động tác trực tiếp cứng ngắc. Sau một khắc, ở chung quanh đám người ánh mắt nhìn chăm chú, không thể tin một màn bắt đầu phát sinh. Tại phía trước, những cái kia quỷ dị sinh mệnh bắt đầu dậm chân. Giờ khắc này liền giống như là bị hỏa điểm đồng dạng. Toàn bộ thân hình cũng bắt đầu hòa tan. Bọn hắn thân thể bắt đầu hòa tan. Đến trước mắt thời khắc này, liền giống như là từng đợt sương mù bị ánh nắng khu trừ đồng dạng. Toàn bộ thân hình đầu tiên là bắt đầu hòa tan, sau đó trực tiếp bắt đầu tiêu tán ra. Nguyên bản liền tính bị đao chém, bị súng ống bắn phá cũng vô pháp thương tổn mảy may, thân thể bắt đầu trực tiếp sụp đổ. Giờ khắc này tại cái kia nhàn nhạt ánh sáng màu vàng ống chiếu rọi phía dưới, trực tiếp liền bắt đầu biến mất. Nhìn trước mắt một màn này, trong nháy mắt, ở vào màu vàng quan tài chung quanh, ở đây tất cả mọi người không khỏi thật sâu hít vào một hơi. Hiểu hiểu, thần minh phù hộ, thượng cổ tồn tại thần minh cũng không có từ bỏ chúng ta. Cảm tạ chủ phù hộ. Từng đợt thanh âm ở chung quanh vang lên, nội dung của nó 10 phần đơn điệu, đơn giản liền là cảm tạ cùng cảm ơn. Một phần không có chút nào dinh dưỡng lời nói. Bọn hắn nhìn trước mắt màu vàng quan tài, nhìn màu vàng quan tài bên trong chỗ nằm thiếu niên kia. Giờ khắc này sắc mặt vô cùng kích động, một đôi tròng mắt bên trong mang theo chút nước mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Phạm Giác cùng Vu Tinh Tinh hai người cũng miệng lớn thở dốc. Giờ khắc này cảm thấy một trận nhẹ nhõm. Nguyên bản bao phủ mang theo trong nội tâm cái kia một luồng nguy hiểm chí mạng cảm giác, đến lúc này bắt đầu chậm rãi biến mất, thay vào đó là từng đợt nhẹ nhõm cùng cảm giác hưng phấn. Vu Tinh Tinh miệng lớn thở dốc, giờ khắc này có chút cúi đầu xuống, nhìn về phía trước màu vàng quan tài bên trong nằm thiếu niên kia. Lúc này lại đột nhiên sửng sốt, không biết có phải hay không là ảo giác. Nàng luôn cảm giác thiếu niên trước mắt mí mắt tại vừa rồi hình như nhúc nhích một chút. Xem dạng này hình như có sắp mở to mắt xu thế. Thế nhưng đợi đến nàng tập trung tinh lực, nghiêm túc quan sát về sau, nàng lại phát hiện thiếu niên trước mắt căn bản cũng không có bất kỳ động tác gì. Vừa mới tất cả, hình như vẻn vẹn chỉ là nàng ảo giác thôi, cũng không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt. Ảo giác sao? Lập tức, nàng lắc đầu, lúc này có chút không hiểu cảm xúc dâng lên. Đối với vừa mới cái kia nhạc dạo, nàng cũng không hề để ý. Đến giờ khắc này chỉ là xoay người, nhìn về một bên Phạm Giác đám người, đang muốn mở miệng hỏi thứ gì. Răng rác, một trận thanh thúy tiếng vang ở chung quanh vang lên. Giờ khắc này cứ như vậy chuẩn xác truyền đến mọi người chung quanh bên tai. Lập tức, mọi người tại đây không khỏi quay người, nhìn về phía trước cái kia một tòa màu vàng quan tài. Nói đúng ra, là nhìn về phía trước tòa kia màu vàng quan tài bên trong chỗ nằm một cái kia thiếu niên. Từng đợt tiếng cảnh báo đột nhiên truyền đến. Ở thời điểm này, ngoại giới đột nhiên đại phóng ánh sáng. Nhàn nhạt ánh sáng màu vàng ống bắt đầu lấp lóe. Giờ khắc này lấy trước mắt đại điện làm trung tâm, bắt đầu không ngừng hướng về ngoại giới truyền đi, giống như là một cái màu vàng mặt trời bắt đầu chậm rãi dâng lên đồng dạng. Ở trước mắt cái này một cái thời gian, cả tòa thành thị đều bị một trận này màu vàng quang huy bao phủ. Khắp nơi bắt đầu chậm rãi chấn động, toàn bộ đại địa cũng bắt đầu dao động. Chuyện gì xảy ra? Là địa chấn tới rồi sao? Chung quanh người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, giờ khắc này cảm thụ được chung quanh khắp nơi chấn động. Không rõ đến cùng phát sinh thứ gì, đến trước mắt cái này một cái thời gian, bọn hắn sắc mặt có chút không hiểu. Cảm thụ được chung quanh khắp nơi chấn động, nhìn ngoại giới cái kia óng ánh ánh sáng màu vàng óng. Giờ khắc này có chút không rõ xảy ra chuyện gì, từng đợt khủng bố tiếng vang bắt đầu bộc phát. Giữa không trung bên trong, một viên màu vàng mặt trời bỗng nhiên dâng lên. Giờ khắc này tại Ngô Cái Chốt bay ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, trực tiếp hướng về trên trời cao treo trên cao cái kia một vòng huyết nguyệt hung hăng đánh tới. màu vàng mặt trời cùng huyết sắc mặt trăng hung hăng chạm vào nhau. Tại thời khắc này bộc phát ra khủng bố quang huy, cả hai lực lượng va chạm nhau, tại thời khắc này lẫn nhau thôn phệ, đến trước mắt giờ khắc này, trực tiếp lẫn nhau triệt tiêu. Thế nhưng sau đó, nương theo lấy một chút xíu chấn động tiếng không ngừng vang lên. Giữa không trung, cái kia một vòng màu vàng mặt trời mãnh treo trên cao. Trong đó quang huy đột nhiên đại thịnh, thoáng cái đem cái kia một vầng trăng trực tiếp ép xuống. Giữa không trung, từng trận ánh sáng màu vàng óng truyền bá vẩy toàn bộ thế giới. Giờ khắc này khắp nơi dung chuyển bắt đầu đình chỉ. Một trận dị hưởng bắt đầu không ngừng vang vọng, giống như là trong truyền thuyết thần minh thiên quốc hàng lâm. Giờ khắc này ở chung quanh thế giới bên trong, từng đạo dị tượng bắt đầu không ngừng hiển hiện mà ra. Có vô số binh sĩ trên sa trường chinh chiến, ở trong đó chém giết, có đủ loại dị thú tại mặt đất bao la phía trên tranh phong. Chém giết cảnh tượng, còn có từng cái khổng lồ vĩ ngạn Phật Đà giữa không trung bên trong đứng lặng. Yên tĩnh truyền ra từng đợt tụng kinh thanh âm, chung quanh thế giới trong nháy mắt biến hóa, giống như thần thiên quốc tại lúc này hàng lâm, lộ ra như thế thần thánh cùng vĩ ngạn, để người liếc nhìn lại không khỏi cảm thấy từng đợt rung động. Phạm Giác cùng Vu Tinh Tinh liếc nhau, giờ khắc này sững sờ nhìn trước mắt tràng cảnh, không biết nên nói cái gì mới tốt. Tại bọn hắn trong nội tâm, một luồng khó mà ngôn ngữ cảm giác đang tại dâng lên. Tại rung động sau khi, lại có một loại tùy tâm mà phát bình tĩnh. Giờ khắc này ở giữa không trung, nương theo lấy cái kia từng đợt tụng kinh thanh âm không ngừng vang lên. Giờ khắc này thành thị bên trong tất cả mọi người tại ngẩng đầu, sững sờ nhìn trên trời cao treo trên cao viên kia màu vàng mặt trời. Phạm Giác nhìn viên kia treo trên cao màu vàng mặt trời, giờ khắc này không biết nên nói cái gì mới tốt. Già, lão bản, Vu Tinh Tinh thanh âm tại sau lưng vang lên, giờ khắc này nghe vào có chút run run rẩy, hình như có chút run rẩy. Thế nào? Phạm Giác hơi nghi hoặc một chút xoay người nhìn sau lưng Vu Tinh Tinh, lúc này sắc mặt nhìn qua hơi nghi hoặc một chút, mà tại hắn trước mắt, Vu Tinh Tinh sắc mặt nghiêm túc, giờ khắc này mang theo một loại không hiểu bối rối, một con nâng lên cánh tay phải hướng về Phạm Giác sau lưng chỉ chỉ. Giờ khắc này cả người nhìn qua đều có chút bối rối, hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh trở lại, nàng chỉ Phạm Giác sau lưng. Hình như tại chỉ vào cái gì? Sau lưng ta có đồ vật gì sao? Thuận Vu Tinh Tinh chỉ phương hướng, Phạm Giác vô ý thức quay người, hướng về chính mình sau lưng nhìn lại, sau đó một khắc trực tiếp sửng sốt, chỉ thấy sau lưng hắn, tại cái kia một bộ màu vàng quan tài bên trong, trước đây trong đó nằm một cái kia thiếu niên đã không thấy. Sau đó Phạm Giác liền cảm thấy một đạo ôn hòa bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú tại hắn trên thân, mang đến cho hắn một loại cực kỳ đặc biệt cảm giác. Lập tức, hắn vô ý thức hơi ngẩng đầu, thuận cái kia đạo ánh mắt nhìn lại. Tại phía trước, hắn trông thấy một người mặc bạch bào thiếu niên, đang tại hắn phía trước yên tĩnh đứng. Giờ khắc này sắc mặt bình tĩnh, một đôi ôn hòa con người cứ như vậy nhìn chăm chú tại hắn trên thân. Ánh mắt bên trong hình như mang theo chút suy tư, không biết suy nghĩ cái gì. Lập tức, Phạm Giác thân thể trực tiếp cứng đờ, giờ khắc này sững sờ đứng tại chỗ, không biết nên làm những gì mới tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục